Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, hút máu. Trận pháp này gọi là tụ linh trận, vốn là tụ tập linh khí. Bất quá bây giờ xem ra, đối với đấu khí cũng có hiệu quả nhất định. Lý Hiên lược hơi mang theo suy tư nói: Tụ linh trận, đại ca ca, linh khí là cái gì đây? Ta chỉ nghe nói qua đấu khí. Tiểu Y Tiên thanh âm yếu ớt hỏi thăm. Cảm giác mình có điểm giống ếch ngồi đáy giếng. Linh khí cũng là trong tu hành một loại năng lượng, cùng đấu khí rất giống. Bất quá song phương đều có trung tính, cũng tỉ như luyện đan sư cùng luyện dược sư, song phương đều có chỗ tương tự. Lý Hiên giải thích, tự hỏi muốn hay không bố trí một cái đại hình tụ linh trận, đem thực lực nhanh chóng tăng lên. Hắn có thần cấp trận pháp năng lực, bố trí một cái đại hình tụ linh trận dễ dàng, mà lại có thể thông qua trận pháp thí nghiệm cải biến Tiểu Y Tiên thể chất, trở thành cái thứ ba phương pháp. Loại phương pháp này là có thể được, dù là rất nhiều trận pháp trên thế giới này không cách nào sử dụng, nhưng chỉ cần tụ linh trận có thể sử dụng thì có thể tạo được rất tốt phụ trợ tác dụng. Cho nên Lý Hiên chuẩn bị thử một lần, nhìn xem có thể hay không dùng cái này cải biến Tiểu Y Tiên, đồng thời sử dụng tụ linh trận tăng lên trên diện rộng người tu hành thực lực. Tiểu Y Tiên, ngươi nếm thử tu hành một chút đấu khí, cẩn thận cảm thụ đấu khí tốc độ tăng lên, sau đó nói cho ta biết có thể tăng lên bao nhiêu. Lý Hiên nói, được rồi đây. Tiểu Y Tiên giờ phút này đã càng phát đối Lý Hiên sùng bái. Thật sự là Lý Hiên quá thần bí. Các loại thần bí vầng sáng làm cho người nên bất hạ tiếp. Mùi hương đậm đặc thịt nướng tài liệu. Thực lực cường đại, kinh khủng ma thú thuộc hạ. Tuấn Mỹ dung nhan, thần bí luyện dược sư thân phận. Còn có này quỷ dị trận pháp. Mỗi một loại đều làm người cảm thấy kinh ngạc. Cảm thấy thật không thể tin. Cho nên Tiểu Y Tiên 10 phần nhu thuận bắt đầu tu hành. Dựa theo trước kia như thế tu hành đấu khí, kết quả cái này vừa tu hành không sao cả, vốn chỉ là tốc độ như rùa tu hành tốc độ, giống như là tải chạy giống như, nhanh chóng gia tăng, tốc độ như vậy, khiến Tiểu Y Tiên nhịn không được lần nữa nhìn về phía Lý Hiên. Trong đôi mắt đẹp tận là tiểu tinh ngôi sao. Thế nào? Lý Hiên hỏi, vô cùng tốt, tu hành tốc độ tăng lên gấp bội. Cụ thể tăng lên bao nhiêu, ta khó xác định, nhưng ít nhất nhanh gấp bội. Tiểu Y Tiên thành thật nói, cái kia quay đầu thành lập một cái đại hình tụ linh trận đi. Trận pháp này vẫn là quá đơn sơ, Lý Hiên quyết định nói. Hở, quá đơn sơ rồi. Tiểu Y Tiên nghe Lý Hiên, cảm thụ được thể nội sinh trưởng tốt đấu khí, nàng chớp chớp mắt to. Trong lúc nhất thời cái đầu nhỏ có chút chậm bất quá chỗ ngoặt tới. Nhanh như vậy tu hành tốc độ, thần dị như vậy trận pháp, Lý Hiên vậy mà nói quá đơn sơ. Cái này thật sự là Tiểu Y Tiên không nghĩ tới. Quan trọng nhìn đến Lý Hiên vẻ mặt thành thật bộ dáng, rõ ràng không phải là đang nói láo. Cái này khiến Tiểu Y Tiên có chút bị đả kích, thế giới quan đều nổ sụp. Cứ như vậy, tại Tiểu Y Tiên mờ mịt bên trong, hai người nhanh chóng đi vào một cái thần bí tiểu sơn cốc phía trên. Tại màu trắng vân vụ lượn lờ bên trong, hướng phía dưới sơn cốc bay đi. Đến nơi này, thấy được quen thuộc tràng cảnh, Tiểu Y Tiên mới phản ứng được. Đại ca ca, ngài là làm sao biết nơi này đâu? Đây là bí mật của ta sơn cốc, nơi này nhà đều là ta kiến tạo đây. Tiểu Y Tiên kinh ngạc hỏi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, liền bí mật của mình khu vực đều bị Lý Hiên biết được. Như vậy cũng tốt, giống như chính mình toàn bộ bí mật đều bị Lý Hiên biết đồng dạng. Ai nói là bí mật của ngươi sơn cốc, nơi này rõ ràng là của ta, chỉ là một đoạn thời gian không có tới, ngươi ngay ở chỗ này đắp lên phòng ốc, Lý Hiên nói bá láp. Hở, nguyên lai cái này là của ngài nha. Ta nói làm sao trong sơn cốc trồng rất nhiều thảo dược đâu. Nguyên lai là ngài, tiểu y tiên xuẩn manh, hoàn toàn tin tưởng Lý Hiên. Chủ yếu là Lý Hiên trước đó biểu hiện quá thần bí. Nói đến lời nói có độ tin cậy rất cao, tăng thêm tiểu y tiên đối Lý Hiên hảo cảm tăng nhiều. Cho nên tiểu y tiên thì đần độn tin tưởng. Tốt, đến, chúng ta đi xuống đi. Kim Vũ Thương ưng chậm rãi rơi xuống đất. Lý Hiên một thanh nắm ở tiểu y tiên bờ eo thon. Mang theo nàng theo Kim Vũ Thương ưng trên thân nhảy xuống. Trực tiếp đi hướng trong sơn cốc. Quá trình này tiểu y tiên một mực gương mặt đỏ bừng. Cả người đều vô cùng không có ý tứ. Tiểu y tiên, ngươi đi trong phòng dọn dẹp một chút. Ta hiện tại bắt đầu bố trí tụ linh trận. Đâu, ta lập tức đi thu thập. Tiểu y tiên gật gật đầu. Nghe lời hướng về trong phòng đi đến. Vừa đi vừa quay đầu xem chừng. Rất ngạc nhiên Lý Hiên là làm sao bố trí. Đáng tiếc nàng chỉ thấy Lý Hiên tại trên mặt đất vẽ lấy thứ gì. Sau đó tại tiểu sơn cốc bên trong vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng đang làm những gì? Tiểu y tiên hoàn toàn xem không hiểu. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể về trong phòng bắt đầu thu thập. Một phen thu thập sau đó, nhìn lấy sạch sẽ gọn gàng phòng xá. Tiểu y tiên hài lòng gật đầu. Cuối cùng thu thập xong, đi xem một chút đại ca ca thế nào. Cái này chút thời gian không thấy hắn, ta lại có chút nhớ hắn. Ta đây là thế nào? Tiểu y tiên nỉ non thì thầm. Cảm giác mình có chút hoa si. Thế nhưng là nàng cũng không biết vì cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn liền có chút đã đợi không kịp. Loại kia tùy tâm bên trong bắn ra hảo cảm. Chi phối lựa chọn của nàng. Có lẽ cùng hắn cùng một chỗ. Ở chỗ này cùng một chỗ sinh hoạt. Cũng rất hạnh phúc. Tiểu y tiên ngây ngốc nghĩ đến. Lanh lợi đi ra ngoài. Nhưng vừa vặn đẩy cửa phòng ra. Nàng thì ngây ngẩn cả người. Cả người đều cứng tại nguyên chỗ. Chỉ thấy ngoài cửa giữa không trung phiêu đãng đại lượng sương mù màu trắng. Những sương mù này thỉnh thoảng lăn lộn, thỉnh thoảng bốc hơi, thỉnh thoảng ngưng tụ thành các loại hình thái. Tại những sương mù này phía dưới, đại lượng thực vật khỏe mạnh trưởng thành, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng hình dáng lớn. Một nước phi điểu từ không trung bay lượn mà đến. Tại màu trắng trong mây mù bay tới bay lui. Ở trong đó còn bao gồm nàng nuôi cái kia nhất giai lam ưng. Tựa hồ bọn họ rất ưa thích cái này màu trắng vân vụ. Nhìn lấy bực này thần dị trang cảnh. Tiểu y tiên quả thực là mở rộng tầm mắt. Cất bước hướng về phía trước mấy bước. Tiểu y tiên đi vào ngoài cửa. Nhìn đến bên cạnh có mây sương mù thổi qua. Nàng nhịn không được nâng lên bàn tay nhỏ trắng noãn, cùng cái kia vân vụ đụng vào. Trong chốc lát, rét lạnh lạnh cảm giác phun lên nội tâm của nàng. Vô cùng cảm giác thư thích theo loại này rét lạnh cảm giác. Tại trong cơ thể nàng không ngừng tràn ngập, làm nàng cảm giác vô cùng dễ chịu. Thậm chí thoải mái nàng nhịn không được nhắm hai mắt lại. Sau đó mở ra nhỏ nhắn mềm mại hai tay. Làm ra ôm ấp tự nhiên động tác. Dễ chịu sao? Từ tính thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Thanh âm kia rất là êm tai. Cũng khiến tiểu y tiên từ từ mở hai mắt ra. Dễ chịu. Đây chính là đại hình tụ linh trận hiệu quả sao? Tiểu y tiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tuấn Mỹ Lý Hiên. Nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Còn có mấy loại cái khác tiểu trận pháp. Cùng ẩn nặc trận pháp, về sau nơi này người khác rất khó phát hiện, coi như phát hiện cũng vô pháp tiến vào, có thể đi vào nơi này chỉ có ngươi ta. Lý Hiên nói, theo tự nhiên không gian bên trong xuất ra hai cái ghế nằm, lôi kéo tiểu y tiên phân biệt ngồi xuống. Ưa thích nơi này sao? Thích vô cùng, ở vào tình thế như vậy, ta cho dù không tu hành, không ăn độc dược. Cũng có thể thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Đại ca ca, ngài cảm nhận được sao? ta ngay tại vừa mới đột phá thành đấu giả nữa nha. Tiểu Y Tiên vui vẻ nói, đấu giả vẫn là quá yếu, ngươi muốn cố gắng nhiều hơn. Đúng, thể chất của ngươi ta lại có mới ý nghĩ, bất quá cần máu của ngươi, đưa tay cho ta. Đâu, cho. Tiểu Y Tiên bản thân thì đối Lý Hiên có hảo cảm, tăng thêm cái này liên tiếp sự kiện thần bí, hiện tại càng phát tin tưởng Lý Hiên, cho nên nàng không chút do dự đem trắng sáng như tuyết tay trái đưa tới, mặc cho Lý Hiên nắm. Xoẹt, đấu khí quang mang lần nữa chớp động, Tiểu Y Tiên ngón trỏ trái cũng xuất hiện vết thương nhỏ, chậm rãi toát ra huyết dịch. Nguyên bản Tiểu Y Tiên coi là Lý Hiên sẽ còn giống trước đó như thế, dùng bạch ngọc bình tiếp đi huyết dịch, thế nhưng là một giây sau ngoài ý muốn xuất hiện, nàng khiếp sợ phát hiện, Lý Hiên vậy mà một miệng ngậm chặt ngón tay nhỏ bé của nàng, trực tiếp thu nạp lên máu của nàng. Đại ca ca, nguy hiểm, tuyệt đối đừng. Tiểu Y Tiên dọa sợ, sợ hãi kêu lấy muốn lùi về tay nhỏ, thế nhưng là đã không kịp, máu của nàng đã bị hút mấy miệng. Cảnh tượng như vậy là Tiểu Tiên hoàn toàn không có nghĩ tới, làm nàng lo lắng tới cực điểm. Thật vất vả gặp phải một cái có hảo cảm người, lại tại loại này thần bí trong hoàn cảnh, hai người giờ phút này liền như là thần tiên quyến lữ. Đây là Tiểu Y Tiên vô cùng khát vọng sinh hoạt, thế nhưng là không nghĩ tới nàng có hảo cảm đại ca ca, vậy mà tại chỗ ăn độc của nàng huyết. Cái này thật là dọa sợ Tiểu Y Tiên, dọa đến nàng trắng noãn gương mặt lên đều là tuyệt vọng. Xong, hết thảy đều xong, máu của ta cho dù là đấu hoàng cũng sẽ chết. Cái này thật xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.